Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826 giết hại chi chiến 4, đế tinh thần nghe vậy, triệu hồi ra Tạp Tạp, mang theo Ninh An Thượng Tạp Tạp bối, ngay sau đó hai người rời đi Nguyệt Chi Linh, từ đi Nguyệt Chi Linh, hơn nữa ở Nguyệt Chi Linh đã đến giờ trở về. Hoa 4 ngày thời gian. Mà Ninh An bọn họ trở lại thần điện lúc sau, Đường Đường còn không có trở về. Kế tiếp nhật tử, Ninh An bởi vì đế tinh thần không cho nàng tu luyện quan hệ, đành phải luyện nổi lên đan. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt, chính là nửa tháng đi qua, mà nửa tháng sau một ngày nào đó, Ninh An, đế tinh thần, Ninh An cha mẹ đang ở ăn cơm thời điểm, Ninh An lại đột nhiên duỗi tay bảo vệ bụng. Mày đẹp nhíu chặt, Ninh An mẫu thân vừa thấy Ninh An cái dạng này, vội vàng nói, Ninh An mau sinh, sao trời, mau mang Ninh An về phòng đi, bởi vì có Đường Đường kinh nghiệm. Đế tinh thần đảo cũng không có phía trước như vậy hoảng loạn. Bế lên Ninh An hướng tới bọn họ hai người tẩm cung đi đến. Hồng Liên, Ninh An bắt lấy đế tinh thần bả vai, sắc mặt tái nhợt, sao trời, là Hồng Liên. Ninh An cũng không biết vì cái gì, vừa rồi trong nháy mắt, nàng thấy được một đóa nở rộ hồng liên, xinh đẹp tới cực điểm. Đế tinh thần nghe vậy, dưới chân tốc độ không chậm phản mau, có chút nghi hoặc Ninh An trong miệng hồng liên là cái gì. Đế tinh thần mới đem Ninh An đặt ở trên giường, liền nhìn đến một đám người bay thẳng đến tẩm cung chạy tới. Còn có Ninh An cha mẹ, nhìn Đường Đường đoàn người. Đế tinh thần hơi hơi nhíu mày, như thế nào lúc này đã trở lại? Đường Đường nghe vậy, nói, ta tính tính mẫu thân thời gian, hẳn là chính là hai ngày này, không nghĩ tới ta trở về vừa vặn, hắn tuy rằng nửa tháng trước liền nhận được cha tin tức. Bất quá lúc ấy ánh nắng thành vẫn chưa ổn định, cho nên hắn cũng không có sốt ruột trở về, chờ an bài hảo ánh nắng thành lúc sau. Liền phát hiện lại không trở lại liền tới không kịp, cho nên mấy người bọn họ một đường chạy như điên trở về. Chúng ta đi ra ngoài, lúc này đây, ứng dạ không có chờ Ninh An mẫu thân nói, liền tự động hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Tiết Lưu, Vô Tà, đế tinh thần thấy vậy, cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài, trong phòng liền để lại ứng hồng, hồng lăng, Đường Đường, hồng lăng xoay người. Nhìn đến Đường Đường còn ở trong phòng, hướng tới bên ngoài hô, sao trời, người nhi tử còn ở bên trong, bên ngoài đế tinh thần nghe vậy. Xoay người đi vào, đem Đường Đường ôm ra tới, chờ đế tinh thần mang theo Đường Đường ra tới lúc sau. Tẩm cung môn đã bị đóng lại, bên trong một trận bận rộn thanh âm, ngay sau đó không một hồi liền nghe được Ninh An thống khổ thanh. Nghe đều đau, Đường Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra hắn chỉ cần này một cái muội muội là đủ rồi. Đế tinh thần tuy rằng không có phía trước như vậy lo lắng. Nhưng nghe Ninh An như thế tiếng thét chói tai, đế tinh thần vẫn là có chút đau lòng. Vài tiếng tiếng la lúc sau, Ninh An liền hô đế tinh thần tên. Nghe được bên ngoài mấy nam nhân kinh hồn táng đảm. Sinh quá một lần hài tử Ninh An đều còn như vậy đau. Kia nếu là không có sinh quá. Nghĩ đến đây, ứng dạ nhìn về phía Tiết Lưu. Bị ứng dạ như vậy ánh mắt nhìn. Tiết Lưu có chút vô ngữ. Nhàn nhạt nói, ta cùng ứng hồng có thể không cần hài tử tuy rằng hắn cũng rất muốn có một cái hài tử. Giống Đường Đường như vậy đáng yêu. Nhưng hắn cũng không muốn cho ứng hồng giống Ninh An bên này khó chịu. Ứng dạ khóe miệng trừ trừ, bình tĩnh xoay người, hắn vừa rồi cái gì cũng chưa nói, là Tiết Lưu chính mình nói. Vô Tà nhìn ứng dạ liếc mắt một cái, quả thực không biết nói hắn cái gì hảo. Tiết Lưu thúc thúc, ứng hồng a di có thể sinh cái muội muội, Đường Đường nghiêm trang nói. Về sau ta cưới nàng. Hết chương.